Chàng rể cực phẩm, chương 289, tóm gọn trong 3 giây. Gocchuyenaudio.com. Hả, phế hết bọn tao, chỉ dựa vào một thằng vệ sĩ của mày. Nghe Lâm Ẩn nói thế, Hắc Báo cười nhạo, tỏ vẻ xem thường, chỉ cảm thấy tên Lâm Ẩn này điên rồi. Ha ha, đúng là ngu hết thuốc chữa. Ninh Tông Huyền lắc đầu. Hắc Báo, mau ra tay với nó đi. Vừa dứt lời, Hades đã ra tay, ầm, chỉ một đấm đơn giản của Hades đã hất bay Hắc Báo vào cửa. Trong chớp mắt đã đánh vỡ cái kính râm của hắn, sau đó anh nhanh chóng tung một cước đá vào xương bánh chè. Lập tức đạp gãy xương của hắn. Ôi á, Hắc Báo hét lên thảm thiết, vị bị đạp nên cả người gục quỳ xuống, trượt sát xuống đất mười mấy mét, hai đầu gối bị ma sát tứa máu. Có thể thấy được hắn đã phải nhận lấy sự đau đớn đến mức nào. Mày, Hắc Báo trợn trừng với Hades, lục phủ ngũ tạng trong người như bị đảo lộn, khóe miệng liên tục chảy máu, trên mặt ánh lên vẻ không dám tin. Hắc Báo không ngờ rằng tên vệ sĩ tướng mạo bình thường Lâm Ẩn dẫn theo bên cạnh này chỉ tùy ý tung một cước đã đạp hắn suýt chết. Sức mạnh này thật sự quá kinh khủng. Nhất là thân hình của Hades nhìn thì đồ sộ, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức hắn hoàn toàn không thể bắt kịp. Không giống người bình thường chút nào. Đại ca, anh không sao chứ, mẹ nó, mày còn dám đánh trả à, điên rồi. Thấy Hắc Báo nằm trên đất liên tục hộc máu, đám đàn em hắn dẫn đến lập tức cuống cuồng lên. Ai nấy đều lộ ra ánh mắt vô cùng hung ác. Rầm, một nhóm đông bảo vệ mặc vest lập tức rút gậy sắt ra. Còn có mấy tay bắn nhanh chóng chộp túi câu cá đeo ở đằng sau lên. Hai người bọn mày mau quỳ xuống. Nếu không thì đừng trách vũ khí không có mắt. Dám đánh cả đại ca của bọn tao. Đúng là lũ điên. Vài tên đàn em của Hắc Báo điên cuồng hét lên. Từng tên đều như hung thần áp sát xuống đến. Những tên này đều là đàn em đáng tin Hắc Báo mang đến. Vừa thấy đại ca bị đá một cú mà đã máu me khắp người. Tên nào tên này đều giận dữ vô cùng, cho dù không giúp ông lớn Ninh Tông Huyền đứng ra, thì chỉ riêng tên vệ sĩ của Lâm Ẩn dám đánh đại ca Hắc Báo của chúng thành ra như thế. Cũng đã đủ để chúng quyết tâm hôm nay phải đánh phế Lâm Ẩn. Hades nhếch miệng nở một nụ cười tàn khốc, nhìn đám bảo vệ mặc vest vây xung quanh, như thể càng thêm thích thú. Hắn ta nghiêng cổ khởi động, ngay sau đó. Hades bỗng lao lên, thân hình hắn ta như gió lốc, nhanh đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Trong chớp mắt, một đám bảo vệ cầm gậy sắt trong tay không tài nào phản ứng kịp. Sau khi bị Hades áp sát, hắn ta nhanh chóng tay đấm chân đá, chẳng mấy chốc đã đánh gục toàn bộ. Bùng bốp, ngay cả súng ống bọn chúng cầm trong tay cũng bị chém đứt thành bốn mảnh. Mọi người ở đây đều ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Bọn họ thậm chí còn không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy hơn 20 tên bảo vệ mặc vest khí thế hùng hổ liên tiếp bị đánh văng ra ngoài. Nện dầm vào cách tường rồi hộc máu. Đối với vua đặc công Hades, đám bảo vệ được huấn luyện nghiêm ngặt này chỉ là hạng ruồi nhặng không có sức đánh trả. Hả, quái vật à, mẹ kiếp. Không được nhúc nhích, dục dịch nữa tao đánh chết mày. Lần này tất cả mọi người đều bị bản lính bỗng bộc phát của Hades dọa sợ. Đám tay súng dưới trường Ninh Tông Huyền cũng căng thẳng móc súng ra. Lũ lượt nhắm vào Hades, trong mắt chục giây đã đánh ngã hơn 20 tên bảo vệ được huấn luyện chặt chẽ. Đây rõ ràng không phải là người bình thường, thấy có người chĩa súng vào. Ánh mắt Hades lộ ra tia cực lạnh cùng với chút khát máu. Tựa thể như vậy sẽ khiến hắn ta thấy thích thú hơn. Bóp, Hades bước một bước rồi. Bóng người lập tức biến mất. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy chút tàn ảnh mờ ảo. Tốc độ đã đạt đến cực hạn. Mà mười mấy tay súng đang nhắm vào Hades cũng choáng váng ngay tại chỗ. Trong nháy mắt chúng ngẩn người ra. Một lực đấm kinh khủng nện đến chỗ bọn họ. Ngay sau đó, chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe. Từng tên bảo vệ cầm súng bị hất văng ra ngoài mười mấy mét. Ôi á, từng tên bảo vệ thay nhau hét lên thảm thiết. khiến người nghe cảm thấy toàn thân phát lạnh, không rét mà run, hơn mười mấy tay bảo vệ nằm gục tứ phía trên đất. Ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, cả người run rẩy, mỗi cánh tay cầm súng của chúng đều bị xé toác gân mạch. Máu chảy như suối, tất cả những kẻ có ý định ra tay với Lâm Ẩn vừa nãy đã bị phế toàn bộ. Không phải đứt tay thì là gãy chân, Lâm Ẩn chỉ hời hợt nói một câu, toàn bộ đã bị phế. Vệ sĩ của hắn đã thật sự làm được như thế. Quá kinh khủng, tình huống này khiến tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động trong lòng. Khó có thể dùng lời diễn tả được. Hades trở về bên cạnh Lâm Ẩn, đứng nghiêm với gương mặt lạnh lùng, khiến cho tất cả mọi người đều chịu một áp lực cực lớn. Bị ám ảnh bao trùm, lần này toàn thể đều im thiên thít. Chuyện này, sắc mặt Ninh Tiểu Thanh trắng bệch, dùng ánh mắt dị thương nhìn Lâm Ẩn, trong lòng cảm thấy sợ hãi tột độ. Tên vệ sĩ âm thầm ở bên Lâm Ẩn lại hung tàn đến thế. Nhớ lại cảnh mình từng mỉa mai Lâm Ẩn lúc trước, trong lòng Ninh Tiểu Thanh vẫn còn sợ hãi. Nếu như khi đó Lâm Ẩn hạ lệnh cho tên vệ sĩ áo đen này ra tay, vậy sẽ có hậu quả đáng sợ gì? Cậu, trán Ninh Tông Huyền đã đổ mồ hôi, phát hiện Lâm Ẩn không hề đơn giản như vẻ ngoài. Rốt cuộc cậu là cao thủ từ đâu ra vậy? Ỉ bên cạnh có người tài là có quyền can quấy sao? Hades nhếch miệng cười lạnh, nhìn đám ngu xuẩn bị dọa sợ ngu người ở trước mắt. Hắn ta không khỏi lắc lắc đầu. Hades luôn tuân thủ tuyệt đối với mệnh lệnh của Lâm Ẩn. Lâm Ẩn nói phế, thì chính là phế, sẽ không giết chết, nếu không, dựa vào thói quen của hắn ta. Xưa nay ra tay luôn là chém tận giết tuyệt, đám sâu bộ chạy tới chạy lui này nên bị dẫm chết mới phải. Còn dám chạy đến làm bậy trước mặt sếp Lâm nữa. Căn bản không cần phiền sếp Lâm a tay, chỉ cần sếp Lâm cho Hades hắn ta một cơ hội mà thôi. Chẳng quan tâm đám người này là ông trùm tài phiệt hay là người nhà họ Ninh gì đấy. Chỉ cần một buổi tối là có thể khiến bọn chúng biến mất toàn bộ ở trên thế giới này. Quả thật chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến mà thôi. Ninh Tông Huyền nhìn ánh mắt ngoan độc của Hades, có cảm giác không rét mà run, như thể bản thân là con mồi bị thú hoang nhăm nhe. Ông ta thật sự không thể nào hiểu nổi. Lâm Ẩn mời từ đâu đến một tên tàn bạo như vậy làm vệ sĩ cho mình chứ? Cậu hiểu tiếng Long Quốc không? Ninh Tông Huyền nhìn về phía Hades, chậm rãi nói, thân thủ của cậu tốt lắm, cậu làm việc cho tôi đi, Lâm Ẩn trả cho cậu bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp 10 số đó. Tin tôi đi, cậu theo tôi sẽ có đường tương lai sáng lạng hơn hạng tôm tép như Lâm Ẩn nhiều lắm. Lâm Ẩn không tỏ thái độ gì. Hades nhìn Ninh Tông Huyền rồi cười lạnh, trong mắt ánh lên sát ý, đối với Hades mà nói. Đây là một sự sỉ nhục trần truồng, dám dùng tiền mua chuộc hắn ta. Hades là một người vô cùng sùng bái sức mạnh, bởi vì sếp Lâm đã tự tay đánh bại hắn ta. Hơn nữa thực lực của anh cao hơn hắn ta gấp ngàn lần. Vì thế Hades tâm phục khẩu phục làm việc cho sếp Lâm. Lúc trước làm việc cho Chris ở tập đoàn Latin là vì Chris đã hợp tác với hắn ta nhiều năm qua. Giữa bọn họ còn có quan hệ màu mũ, cũng được coi là em họ của Chris, mà Ninh Tông Huyền này lại dám dùng tiền dụ dỗ Hades hắn ta. Phải biết rằng Hades là át chủ bài đặc công của Cục Tình Báo Quốc gia nước M, lại là một tay sát thủ vang danh ở nước ngoài. Trải qua các trận thực chiến vào sinh ra tử, tốc độ cùng sức mạnh đã gần đến cực hạn của thân thể. Là một vua đặc công chân chính, hành động của Ninh Tông Huyền không phải là sỉ nhục thì là gì? Lâm Ẩn liếc nhìn Hades, lạnh lùng nói, xử Ninh Tông Huyền đi, giữ lại mạng cho ông ta là được. Bóp, Lâm Ẩn vừa dứt lời, cả người Hades đã lao vút ra. 3 giây, 1 giây bắt được người, 1 giây ấn ông ta xuống mặt bàn. 1 giây rút súng chĩa vào đầu Ninh Tông Huyền, toàn bộ động tác đều trôi chảy như nước. Ninh Tông Huyền căn bản không phản ứng kịp chuyện gì đã xảy ra đã bị Hades khống chế. Chĩa súng vào đầu, cách chương.